Yêu Long Cổ Đế, chương 294, không bằng phù dung sớm nở tối tàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không không, đồ thần các tất cả mọi người là lắc đầu, bọn hắn nhìn xem Tô Vân Minh tại đập khấu đầu, một cỗ thật sâu cảm giác bất lực theo trong lòng dâng lên. Bọn hắn tiêu diệt Huyết Yêu Tông, tiêu diệt Chân Vũ Tông, càng là dự định tại Tô Hàn sau khi trở về, ra tay với Lưu Tuyết Tông. Theo gia nhập đồ thần các bắt đầu, vẫn là xuôi gió xuôi nước, bọn hắn vẫn luôn cảm thấy, cho dù là trời sập xuống, cũng có các chủ đám người chịu lấy. Mà giờ này khắc này, bọn hắn rốt cục cảm nhận được tu vi tầm quan trọng. Đó là cái thực lực vi tôn thế giới, mong muốn không bị người khác dẫm đạp tôn nghiêm, mong muốn bình yên vô sự sống sót, chỉ có nắm giữ càng cao tu vi, mới có thể làm đến. Bành, bành, bành, trong cả sân hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Tô Vân Minh đập khấu đầu thanh âm đang không ngừng truyền ra. Cái kia mỗi một lần tiếng va đập đều giống như một đạo chấn lôi truyền lại tại đồ thần các trong tai của mọi người, khiến cho bọn hắn thần tâm nổ vang, run không ngừng. Bọn hắn tại đứng đấy, lại là cảm giác hai chân vô lực toàn thân vô lực tựa như một cục thịt bùn. Còn chưa đủ vang, trung niên nam từ kia thân ảnh lấp lánh, bỗng nhiên đi vào Tô Vân Minh trước người, một thanh đè lại đầu của hắn, hung hăng hướng xuống đất ném tới. Có như vậy một cái chớp mắt Tô Vân Minh bản năng phản ứng, nghĩ muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng hắn lập tức liền đem ý nghĩ này cho áp chế xuống tới, bởi vì sau lưng hắn còn thật nhiều đồ thần các đệ tử cần sinh tồn. Những người này, đều là Tô Hàn tâm huyết cũng là tâm huyết của hắn. Bành, Tô Vân Minh đầu bị đè lại, cái trán hung hăng đâm vào hòn đá bên trên mặt liền có máu đỏ tươi chảy ra, một cỗ đau nhức theo mi tâm truyền đến. Giờ khắc này Tô Vân Minh là không có vận chuyển tu vi. Bởi vì hắn biết như vận chuyển tu vi, này khấu đầu liền không có chút nào ý nghĩa, trung niên nam tử kia mấy người cũng khẳng định đều cảm thấy như vậy. Lại đến, nam tử trung niên quát to một tiếng, lại là án lấy Tô Vân Minh đầu đánh tới. Bành, tiếng vang đó biến lớn rất nhiều, Tô Vân Minh cái trán đã hoàn toàn bị đánh vỡ, sâu đủ thấy xương. Loại kia đau đớn, tại tu vi không vận chuyển dưới tình huống, người thường khó có thể chịu đựng, Tô Vân Minh cũng khó có thể chịu đựng. Nhưng hắn nhất định phải tiếp nhận, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là vô luận chính mình tiếp nhận bao lớn đau nhức cũng phải nhịn lấy, không thể để cho đối phương lại hướng đồ thần các người ra tay. Quảng cáo, người cũng là có thể chịu, trung niên nam từ kia mắt sáng lên, khóe miệng mà bỗng nhiên nhấc lên một vệt cười tà. Để bọn hắn đều quỳ xuống, Tô Vân Minh cái trán máu thịt be bét hơi hơi quay đầu trầm giọng nói. Đồ thần các đám người, nghe ta mệnh lệnh toàn bộ quỳ xuống. Phó các chủ, Lưu Vân đám người không cam lòng, bọn hắn nhìn xem Tô Vân Minh cái trán vết thương, cảm giác trong lòng, ngôn ngữ thật là không cách nào hình dung. Đều quỳ xuống, Tô Vân Minh quát, vâng, giờ khắc này, đồ thần các tất cả mọi người là gào thét trong đó mở miệng, ào ào ào toàn bộ quỳ gối trên mặt đất. Tô Vân Minh đều đã quỳ xuống, đối bọn hắn tới nói, còn muốn cái gì tôn nghiêm. Ai cũng biết Tô Vân Minh thừa nhận như vậy khuất nhục thừa nhận như vậy đau đớn, chỉ có một cái mục đích cái kia chính là mong muốn để bọn hắn sống sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này như lại quan tâm chính bọn hắn cái kia cái gọi là tôn nghiêm, liền thật là có lỗi với Tô Vân Minh chỗ trả giá hết thảy. Xem ra các ngươi cũng không phải như vậy kiên cường nha. Nam tử trung niên tầm mắt quét qua đồ thần các đám người, bỗng nhiên ngừng lưu tại Tiêu Vũ Nhiên cùng Tiêu Vũ Tuệ trên thân. Các ngươi hai cái tới. Nam tử trung niên nói, hai người khẽ giật mình thấy Tô Vân Minh yên lặng thân ảnh cũng là bất động. Làm cho các nàng tới, nam tử trung niên ba một bàn tay phiến tại Tô Vân Minh trên mặt lập tức có một đạo sưng đỏ trưởng ấn xuất hiện. Nhưng Tô Vân Minh trầm mặc như trước, hắn theo trung niên nam tử này trên nét mặt mặt liền có thể mơ hồ nhìn ra trong lòng người này suy nghĩ cái gì. Hiu, một vệt kim quang bỗng nhiên xuất hiện, đó là một thanh màu vàng trường kiếm. Này trường kiếm nằm ngang ở Tô Vân Minh trên cổ, nhìn như muốn đem hắn đầu cắt đi. Dừng tay, Tiêu Vũ Nhiên động tâm, khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch liền vội vàng đứng lên nói. Ta đi qua, Tiêu Vũ Tuệ cũng là đứng lên, hai người chậm rãi đi tới trung niên nam tử kia trước mặt. Cởi hết quần áo, nam tử trung niên nhìn xem hai người, cười tà mở miệng. Ha ha ha, nghe nói lời ấy, cái kia mặt khác siêu cấp tông môn người trong mắt đều là lộ ra tinh quang, ha ha phá lên cười. Không thể không nói Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên lớn lên đều là cực kỳ mỹ lệ, hai người mỗi vẻ, nhưng tướng mạo lại có một ít giống nhau, nhường ở đây không ít nam nhân lòng hiếu kỳ đều là câu lên. Mà Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên tại nghe đến lời này thời điểm, khuôn mặt trong nháy mắt tái nhợt không khỏi lui về sau một bước. Còn dám lui lại, trung niên nam từ kia hơi dùng sức cái kia trường kiếm màu vàng óng tại Tô Vân Minh trên cổ, vạch ra một đạo tươi đẹp vết máu. ngoan ngoãn lăn tới đây cho ta, nắm quần áo cởi, bằng không mà nói ta giết hắn. Nam tử trung niên nói, kiếm tà, đây bất quá là hai cái tiểu nữ hoa mà thôi, không cần thiết như vậy uy hiếp a. Cự nhân đảo bên kia có người mở miệng, mặc dù nghe vào giống là có chút không vui, nhưng trên thực tế ánh mắt của hắn cũng là vẫn luôn tại Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên trên thân chuyển động. Như rừng, ngươi không phải thích nhất con gái sao? Ngươi có khả năng chọn một coi như là ta đưa ngươi, như thế nào? Nam tử trung niên mở miệng cười, hắn cũng chính là cái kia như rừng trong miệng. Kiếm tà, ha ha, vậy dĩ nhiên là tốt, bất quá này cũng không thể xem như nhân tình. Như rừng cười to, hướng phía nơi này bay tới. Kiếm tà không để ý đến hắn, mà là lần nữa nhìn về phía Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên hai người. Cho các ngươi 3 giây, nếu không thoát quần áo mà nói ta liền giết hắn, hiện tại bắt đầu đếm ngược 3. Tiêu Vũ Tuệ vẻ mặt hoàn toàn lạnh lẽo, mà Tiêu Vũ Nhiên thì là khuôn mặt tái nhợt không ngừng lắc đầu. Hiu, vào thời khắc này, một bóng người đột nhiên vọt lên, kỳ trùng lên nháy mắt, một thanh sơn trường đao màu đen hiển hiện thẳng hướng kiếm tà bổ xuống. Phó các chủ, đồ thần các tất cả mọi người là mở miệng, ngươi còn dám động thủ với ta? Chấm, mà kiếm tà cũng là tầm mắt băng hàn, thân ảnh đột nhiên lui lại, đồng thời trong tay trường kiếm màu vàng óng trực tiếp đánh xuống, hướng phía thanh trường đao kia úp tới. Này người xuất thủ, đúng là Tô Vân Minh. Ngươi để cho ta quỳ xuống, ta làm được, ngươi để cho ta dập đầu ta cũng làm được, nhưng giờ phút này ta cũng rốt cuộc biết là ta ý nghĩ hão huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Vân Minh vẻ mặt băng hàn, sát cơ thao thiên. Bọn hắn nói không sai, ta hy vọng triệt để phá diệt, cho dù ta lại như thế nào nịnh nọt ngươi, ngươi vẫn như cũ sẽ không bỏ qua bọn hắn, đã như vậy. Vậy bọn ta còn không bằng biến thành hoa quỳnh, ít nhất tại tử vong trước đó, còn có thể vừa hiện. Oanh, trường kiếm kia cùng trường đao tiếp xúc, một đạo nổ thật to thanh âm truyền ra tới. Tô Vân Minh một ngụm máu tươi bắn ra, trực tiếp bị đẩy lui. Hắn dù sao chỉ là long đan cảnh đỉnh phong, còn không có đi đến long thần cảnh, mà cái kia kiếm tà, lại là thật sự long thần cảnh đỉnh phong. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.